Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ biết nhìn mọi người, học bắt ốc dưới suối, rồi cứ thế mà ăn, chính là vì tận mắt nhìn thấy những hình ảnh kích thích thị giác như vậy. Từ đó về sau, tôi mỗi lần nhìn thấy ốc đều cảm thấy ghê tởm, cũng không dám ăn ốc nữa. Giọng Lư Sán vang lên. Tiếp theo, đứa trẻ kia bắt đầu không ngừng ngoáy mũi, ngoáy miệng, giỏi đều rơi ra. Nó dường như cũng không thấy kinh tởm, vỗ vỗ người, rồi chuẩn bị rời đi. Hu hu hu, đại sư, đại sư, đại sư thấy rồi chứ ạ? Lư Sán muốn Kỳ Giao Quang xác nhận, cô ấy thực sự không nói dối. Nhìn đứa trẻ, Kỳ Giao Quang bất lực lắc đầu. Cô có phải mỗi ngày đều thấy nó không? Đúng vậy ạ, Lư Sán gật đầu. Ngay sau đó, Kỳ Giao Quang sử dụng một lá bùa. Lư Sán nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên phát hiện mình lại quay về bên bờ sông, rồi lại nhìn thấy đứa trẻ đó, đứa trẻ lại đang bắt ốc. Trời ơi, không phải vừa mới ăn xong sao? Lẽ nào mới đó mà lại đói nữa rồi? Sao lại có chuyện kinh khủng như vậy chứ? Thật sự là, bây giờ tôi nhìn thấy ma quỷ tuy vẫn còn sợ hãi nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi như tận mắt chứng kiến chuyện này được, cũng bình thường thôi, chỉ là hơi kinh tởm. Đại sư xem, đứa trẻ đó lại đi bắt ốc nữa kìa. Lư Sán nói, Kỳ Giao Quang trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng. Cô nhìn xung quanh xem, có phải, mọi người đều đang bắt ốc không? Lư Sán nghe vậy, nhìn sang trái phải, điện thoại cũng theo đó mà di chuyển. Rồi Lư Sán quan sát một lúc, đột nhiên phát hiện, những người này dường như luôn luôn bắt ốc, nhưng lại không bao giờ bỏ ốc vào giỏ. Theo lý mà nói, cái giỏ trên lưng đáng lẽ phải đầy rồi mới đúng. Lư Sán lấy hết can đảm, đi đến trước mặt một người lớn tuổi mà cô quen biết. Lưu Thẩm, hôm nay Thẩm bắt được bao nhiêu rồi ạ? Lưu Thẩm ngẩng đầu, nhìn thấy Lư Sán, cười cười. Là Tiểu Sán à, hôm nay mới được 7 giỏ, còn ít lắm. Hôm nay con ra đây làm gì thế? Con đến xem thôi ạ, Lư Sán nói. Rồi, cô ấy lại nhìn về phía đứa trẻ ở đằng xa, nói với Lưu Thẩm. Lưu Thẩm, Thẩm có để ý hôm nay đứa trẻ kia đến bao nhiêu lần rồi không ạ? Đứa trẻ? Đứa trẻ nào cơ? Nghe lời Lưu Thẩm, Lư Sán ngơ ngác. Chính là đứa trẻ kia ấy. Lư Sán nói, xoay ống kính, đột nhiên, đứa trẻ biến mất. Cô ấy lại quay đầu, Lưu Thẩm cũng biến mất. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.